Không biết tại sao cha cùng nương biết Tích Vô Nhai hôm nay hồi phủ, cũng không biết bọn họ ra ngoài từ lúc nào lại nghe được hắn cùng Tích Ngưng Sương có quan hệ linh tinh gì đó, bắt hắn phải chính tay mang cây châm đuôi phượng này tới tặng cho nàng. Tâm tư của hai người hắn hiểu được, nguyên do là trước kia hắn có nói đùa một câu, ai biết được bọn họ lại cho là thật. Ta cùng Tiểu Sương đã nhiều lần tiếp xúc, nàng rõ ràng chỉ coi mình như ca ca, hơn nữa bản thân ta cũng chỉ có tình cảm huynh muội với nàng. Cha cung nương không hiểu, tiếp tục loạn điểm uyên ương, gán ghép lung tung. Suy nghĩ kỹ càng, dù sao cũng muốn gặp huynh đệ tốt của mình, Nghiêm Thiên Mẫn nâng tay cầm lấy môn hoàn gõ cửa, sau đó được hạ nhân đưa vào chính sảnh. Hắn là khách quen của trang viên, gặp mặt hai huynh đệ họ Tích ở Ô Tề Trấn 12 năm trước. Thời gian 11 năm thấm thoát trôi qua, một năm trước bọn họ lại hội ngộ ở Thanh Châu Thành, có thể nói đó chính là duyên phận. Thiên Mẫn ca, huynh đã tới rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Nghiêm Thiên Mẫn xoay người, nhìn Tích Ngưng Sương một lượt, lấy túi vải màu đỏ trong lòng ra đưa cho nàng, tặng cho muội, mừng muội hết bệnh. Tích Ngưng Sương cũng không khách khí, vừa nhận lấy liền mở ra, thấy vật bên trong lập tức thốt lên, Thiên Mẫn ca, cái này thật đẹp. Là huynh ra ngoài mua riêng cho ta sao? Bị hỏi như vậy, Nghiêm Thiên Mẫn xấu hổ ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng, ân, một câu. Kỳ thực cây châm này là của Nghiêm Phụng Hiền, cũng chính là đại ca của hắn, khi áp tải hàng về tặng cho đại tẩu, chị dâu, một đôi. Sau đó cha cùng nương lên tiếng về hôn nhân đại sự của hắn, vì thế đại tẩu lập tức cống hiến ra một cây, nói là muốn tặng cho em dâu tương lai. Tại sao muội lại biết ta xuất môn? Không muốn tiếp tục vấn đề lễ vật, hắn thuận miệng hỏi một câu. Thật ra không có gì. Tích Ngưng Sương mỉm cười, cả ngày ở nhà dưỡng bệnh rất nhàm chán, đại ca cũng không có nhà, ta lại không thể ra ngoài, cho nên muốn tìm Thiên Mẫn ca tới chơi. Ai ngờ phái người tới tìm mới biết huynh đã xuất môn. Thì ra là vậy. Nghiêm Thiên Mẫn cũng không để ý những lời này, sau đó cẩn thận quan sát nàng, khí sắc không tồi, hẳn là có thể ra ngoài đi lại một chút. Vận động nhiều mới có lợi cho thân thể. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cho dù ở nhà thì đại ca cũng không có thời gian đi chung với ta, Thiên Mẫn ca hẳn là có thời gian đi. Nghiêm Thiên Mẫn chần chờ một lúc, nhớ tới tiểu tử đáng yêu kia, không khỏi suy nghĩ miên man. Thiên Mẫn ca, không được sao? Lấy lại tinh thần, nhìn nữ tử thanh tú trước mắt đang nhăn mặt, đôi mắt chớp chớp, chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước, Nghiêm Thiên Mẫn cười to, "Muội a, thực tình vẫn giống như trước kia, mỗi lần ta với đại ca muội ra ngoài du ngoạn, vừa nói không cho theo, muội liền cố gắng chớp mắt cho tới khi rơi lệ mới chịu dừng lại. Người ta đâu có." Tích Ngưng Sương đỏ mặt, đột nhiên tỏ vẻ thần bí, "Đến lúc đó ta lại mang thêm một người, là một vị thiên kim tiểu thư phi thường xinh đẹp nha." "Nga, còn có người xinh đẹp hơn Tiểu Sương sao? Ta đây thực muốn nhìn một lần." Nghiêm Thiên Mẫn không thèm để ý, cười khẽ, "Thực mà, không lừa huynh đâu, thực sự rất đẹp. Đến lúc đó Thiên Mẫn ca thấy nàng đừng tự tán dương là tốt rồi." Tích Ngưng Sương thề thốt, "Người xinh đẹp sao?" Hoảng hốt, trước mắt hắn hiện lên một gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng người đó lại là nam tử. Nhớ tới tên tiểu tử kia, Nghiêm Thiên Mẫn không tự chủ mà cong lên khóe miệng, thốt lên, "Thực đúng lúc, gần đây ta mới nhận một tiểu đệ, là một tiểu tử phi thường đáng yêu. Nhất định sẽ giới thiệu cho hai người quen biết." "Ân, tốt lắm." Thấy kế hoạch của mình bước đầu thành công, Tích Ngưng Sương có chút kích động. Hai người hai suy nghĩ, trong phòng một mảnh trầm tĩnh, đột nhiên từ ngoài phòng truyền tới tiếng hô to khiến cả hai bừng tỉnh. "Đại thiếu gia đã trở lại, đại thiếu gia đã trở lại." Nhất thời, hai người kinh hỉ nhìn phía cửa, mà người luôn ở trong tiểu viện, rất ít khi ra ngoài như Mạc tiên sinh cũng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cùng đi tới tiếp đón. Trong Nam Uyển, Bích Nha không ngại mở miệng lần thứ 12, "Tiểu thư, rốt cuộc người có muốn tới nghênh đón Tích công tử hay không?" "Gấp cái gì, không phải hắn vẫn chưa trở về hay sao?" Vân Phi Vũ lật trang sách, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời lần thứ 12, "Nô tỳ tới tiền thính coi sao, nếu không hỏi được kết quả thì không nên hỏi tiếp." Bích Nha xoay người định bước ra ngoài, nhưng không chờ nàng bước ra khỏi cánh cửa, Tiểu Hổ Tử đột nhiên xuất hiện ngăn trở, nghiêng người để Tiểu Hổ Tử vào phòng, chỉ thấy hắn cung kính thi lễ với Vân Phi Vũ, "Vân tiểu thư, công tử đã trở lại. Sư phụ mời người tới đại sảnh." Bích Nha cảm thấy rất kỳ lạ, Vân Phi Vũ kinh ngạc. Y không hiểu vì sao Mạc Bạch lại sai người tới mời mình, nhưng nhìn gương mặt búp bê kia, y cúi đầu suy nghĩ, sau đó hỏi, là muốn bàn về chuyện đồ hồi môn. Tiểu hổ tử tùy ý gật đầu, cũng không nhìn vào mắt Vân Phi Vũ khiến y hoài nghi, nhưng nghĩ một chút, cả nửa ngày nay chính mình cũng không biết quyết định như thế nào, hiện tại đã có người mở đường, không cần quan tâm phía trước có cái gì, cứ đi là được. Được, ta chuẩn bị tốt mọi thứ sẽ tới. Tiểu hổ tử rời đi trước, Bích Nha giúp Vân Phi Vũ thay y phục, một lúc sau mới chậm rãi xuất phát. Tích Vô Nhai vừa bước qua đại môn liền thấy một đám hảo bằng hữu tiến tới chào đón, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng lại không thấy bóng dáng xinh đẹp kia đâu, liền cảm thấy có chút cô đơn. Mạc Bạch dường như có tâm linh cảm ứng, vuốt chòm râu, nói một câu chứa đầy hàm ý, nàng sẽ tới ngay. Mới nghe thấy một câu này hắn liền lộ sơ hở, tim đập nhanh hơn, cảm giác được vành tai nóng lên. Để che giấu xấu hổ, Tích Vô Nhai giữ chặt Nghiêm Thiên Mẫn nhanh chóng bước vào đại sảnh, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Trực giác của nữ nhân luôn luôn linh mẫn, Tích Ngưng Sương vừa nghe câu nói tưởng như vô tình của Mạc Bạch liền nhận ra nàng là ám chỉ ai, đảo mắt nhìn đại ca của mình, thế nhưng hắn lại thoáng giật mình, đỏ hồng cả hai tai. Ghen tị, oán khí trong lòng nàng cũng bắt đầu ngưng tụ. Nghiêm Thiên Mẫn vừa nghe thấy từ nàng cũng có chút không rõ, nhưng nhìn thái độ giấu đầu hở đuôi của huynh đệ khiến hắn không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là nữ tử nhà ai lại làm cho một người luôn trầm ổn như Tích Vô Nhai động tâm đây? Nghiêm đại ca, tại sao huynh lại ở đây? Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu kinh ngạc, Nghiêm Thiên Mẫn quay đầu nhìn phía cửa, mắt trợn tròn. Là Tiểu Vũ? Cũng không phải Tiểu Vũ. Người vừa bước vào cửa là một nữ tử thanh tú, tuy rằng bạc phấn thi son nhưng gương mặt, đôi mày, sống mũi, đôi môi, cùng thần thái đó, cho dù thế nào cũng không che đi được. Nghi hoặc cùng khó hiểu, Nghiêm Thiên Mẫn chờ cả nửa ngày mới lên tiếng hỏi, ngươi, là Tiểu Vũ? Thấy được thân ảnh quen thuộc trong đại sảnh nên hưng phấn cất tiếng gọi, lại thấy hắn xoay người, trợn mắt há miệng, lúc này mới nhớ được mình đang dùng thân phận nữ nhi, không khỏi âm thầm ảo não. Vân Phi Vũ vẫn muốn giấu giếm thân phận thực sự để cho tình bằng hữu giữa hai người càng thêm lâu dài, nhưng lại bị một câu nói thiếu suy nghĩ của chính mình làm hỏng. Đứng ở cửa, không biết bản thân nên tiến vào hay xoay người rời đi, cũng không biết nên thú nhận mọi việc hay hoàn toàn phủ nhận. Có điều, lời nói ra như bát nước hắt đi, dường như muốn giấu cũng không kịp nữa. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến dị thường. Tất cả mọi người ngưng thở, lặng lặng quan sát hai người đang chăm chú nhìn nhau. Tinh thần Tích Vô Nhai bỗng nhiên chấn động, nhìn sự vui mừng của nàng khi nãy cùng ánh mắt bối rối hiện tại, tựa hồ tất cả đều dành cho người bằng hữu đứng cạnh mình. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội. Tích Vô Nhai còn chưa kịp mở miệng, muội muội của hắn đã lên tiếng trước. Nghiêm đại ca, huynh quen Vân tiểu thư sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 35, thân phận bị vạch trần. Vân Nghiêm Thiên Mẫn chăm chú nhìn thẳng Vân Phi Vũ, tiến tới từng bước. Vân Phi Vũ bắt gặp ánh mắt của hắn liền không dám ngẩng đầu. Nhìn bộ dạng của Vân Phi Vũ lúc này, Nghiêm Thiên Mẫn dám khẳng định nàng chính là tên tiểu tử mà mình quen biết. Hơn nữa tiểu nha đầu theo phía sau là không thể sai được. Vân tiểu thư trước mắt chính là nữ cải nam trang, Kiều Phi Vũ. Vì sao gạt ta? Vẻ mặt áy náy, thật lâu sau cũng không thấy Vân Phi Vũ nói lời nào. Nghiêm Thiên Mẫn thất vọng quay đầu, quên đi. Ôm quyền hướng về phía Tích Vô Nhai, Tích huynh, tiểu đệ còn có hẹn, không quấy rầy huynh nghỉ ngơi, cáo từ. Không đợi Tích Vô Nhai đáp lời liền vội vàng bước tới cửa, khi ngang qua Vân Phi Vũ, hắn có hơi dừng lại, nhưng cũng không liếc mắt một cái, lập tức rời đi. Nhìn cảnh Nghiêm Thiên Mẫn vội vàng rời đi cùng gương mặt buồn bã của Vân Phi Vũ, Tích Vô Nhai ngăn chặn hỏa nộ. Khi bị Tích Ngưng Sương chen vào, năng lực kiềm chế bao năm nay đã phát huy. Hiện tại, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nhìn qua Mạc Bạch liền thấy y vẫn lạnh nhạt đứng một bên, lập tức hiểu được. Tích Ngưng Sương nhìn ra giữa Vân Phi Vũ cùng Nghiêm Thiên Mẫn có gì đó, trong lòng không khỏi mừng thầm lão thiên gia cũng giúp nàng. Dường như hai người có một vấn đề nhỏ. Nàng bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để giúp bọn họ giải quyết vấn đề, thuận lợi phát triển quan hệ. Tình huống trùng hợp như vậy khiến Vân Phi Vũ không khỏi nghi ngờ là do Mạc Bạch sắp xếp.

Tiểu hổ tử cầm một xấp ngân phiếu rất dày vào Nam Uyển, mà Vân Phi Vũ sau khi nghe hắn nói ra số tiền lập tức ngây dại trong chốc lát. Kỳ thực cũng không thể trách y, tuy rằng đám đồ hồi môn đó cũng không ít, mà y cũng tùy ý mang ra ngoài mấy ngày để dạo qua mấy cửa hàng bán trang sức lỗi thời, đại khái cũng tham khảo được một ít giá cả, cho nên nghĩ mấy thứ này bán 7, 8 vạn lượng bạc cũng không thành vấn đề. Khi nhìn mấy tờ ngân phiếu trị giá 16 vạn 7 ngàn lượng bạc trong tay, y thất thần. Tiểu hổ tử cũng thấy không thể trách y, lúc hắn thấy mấy thứ kia bán được từng này lượng bạc cũng cảm thấy hốt hoảng, thầm tán Dương Vân gia không hổ là chúa tể kinh tế của Dạ Diệp quốc, chỉ là một nữ nhi xuất giá thôi cũng cấp nhiều đồ vật như vậy. Đúng là tài đại khí thô, thở ra tiền ra bạc, một phần đồ hồi môn ấy cũng bằng thu nhập cả năm của một thành trì bình thường. Tiểu thư Bích Nha nhẹ nhàng đẩy Vân Phi Vũ một chút, y lập tỉnh táo lại. Biết mình thất thố, y ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, đem ngân phiếu cho Bích Nha cất cẩn thận, sau đó hỏi, ngân lượng ta mượn lần trước đã trừ đi chưa? Có, Vân tiểu thư an tâm, bởi vì còn mấy thứ lặt vặt chưa có bán xong nên sư phó mang tới cửa hiệu của mình rồi, ước tính cũng có thể bán ra 1.000 lượng bạc, đủ số tiền người đã mượn. Ân, như vậy là tốt rồi. Lặng lẽ một lúc, tiểu hổ tử hỏi, Vân tiểu thư còn điều gì khác sai khiến? Vân Phi Vũ không lập tức trả lời, đến khi tiểu hổ tử chuẩn bị hỏi lần hai thì y lại ngẩng đầu, gương mặt vui vẻ nhìn về phía tiểu hổ tử, đích xác còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Mời Vân tiểu thư nói. Tiểu hổ tử cung kính, ta nhớ rõ trong số đồ hồi môn có một món dược liệu, nghe nói đó là kỳ bảo khó tìm trong thiên hạ, tuy rằng đại ân của Mạc tiên sinh ta khó cảm tạ, nhưng mà nghe nói dược liệu kia trị giá 50 vạn lượng bạc. Bởi vậy tính toán một chút, dường như số tiền ta cầm hiện tại chắc chắn không đủ nha. Tiểu hổ tử thất thần, hắn đương nhiên biết Vân Phi Vũ ám chỉ vật gì, bởi lúc trước Tích Vô Nhai tới Vân Vũ Sơn Trang chính là vì món kỳ dược đó. Dược liệu đó đã để cho tiểu thư ăn. Việc này hẳn là Vân tiểu thư đã biết, tại sao lại như vậy chứ? Ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt một cái, thấy nàng lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại kia, giống như đang chờ đợi đáp án. Ngẫm nghĩ trong lòng, hắn cúi đầu thi lễ, việc này tiểu nhân cũng không biết nên sẽ trở về hỏi sư phụ, mong Vân tiểu thư chờ trong chốc lát. Cũng tốt, ngươi về hỏi Mạc tiên sinh, mong y cho ta một câu trả lời hợp lý. Vân Phi Vũ gật đầu, tiễn tiểu hổ tử ra khỏi Nam Uyển, Bích Nha vội vàng trở về phòng đóng chặt cửa, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, người đang bày trò gì vậy? Không phải nô tỳ nói với người là dược liệu kia đã để Tích tiểu thư ăn rồi hay sao? Ta biết chứ. Vân Phi Vũ cầm quyển sách trên bàn làm quạt, màn diễn vừa rồi quả thực khiến y bồn chồn, sốt ruột tới chết. Tiểu thư đã biết lại còn cố tình, chẳng lẽ người thực sự muốn Tích ra bồi thường cho người 50 vạn lượng? Bích Nha nghĩ vậy, la hoảng lên. Vân Phi Vũ cười tủm tỉm vẫy vẫy nàng, ý bảo nàng lại gần chút nữa. Thấy Bích Nha gần ngay bên cạnh, Vân Phi Vũ thì thầm, không phải ta đã nói với muội sẽ giao dịch với Tích Vô Nhai sao? Không có tiền thù lao thì làm sao buôn bán. Ngân lượng bán đám đồ hồi môn kia chỉ đủ cho cuộc sống sau này của chúng ta. Mà cuộc giao dịch này cũng không biết có thể thành công hay thất bại. Cho nên phải dùng tới vật gì đó đã mất đi để làm điều kiện. Như vậy sẽ tốt hơn. Ngoài ra, làm như vậy cũng có thể thử nhân phẩm của Tích gia. Rốt cuộc tiểu thư muốn giao dịch cái gì với Tích công tử? Bích Nha tò mò. Đến lúc đó muội sẽ biết. Vân Phi Vũ bắt chéo chân, mỉm cười thần bí, nói là chờ một chút nhưng tới sau khi ăn xong bữa trưa mới thấy tiểu hổ tử vội vàng đi vào Nam Uyển, nói Tích Vô Nhai mời y tới Đông Uyển. Thứ Vân Phi Vũ chờ chính là giây phút này, y lập tức theo tiểu hổ tử tới Đông Uyển. Vào thư phòng, thấy Tích Vô Nhai cùng Mạc Bạch đang chờ mình, Vân Phi Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng nhún người hành lễ, sau đó ngồi xuống, lặng lặng nhìn hai người. Mạc Bạch thoáng nhìn qua Tích Vô Nhai, thấy hắn gật gật đầu, lập tức lên tiếng, Vân tiểu thư, là sai sót của tại hạ, trong đám vật phẩm quả thực có vị dược liệu kia, chẳng qua, đã để tiểu thư nhà ta chữa bệnh, ngân lượng cũng không phải là không có, có điều, lập tức xuất ra nhiều như vậy phải mất vài ngày, tiểu thư xem, ngân lượng sao? Vân Phi Vũ ngắt lời, kỳ thực Tích công tử cùng Mạc tiên sinh mời ta tới đây thì nên hiểu thứ ta muốn không phải là ngân lượng, không cần vòng vo. Chúng ta nói thẳng vấn đề đi, dược liệu kia ta không có ý tặng, cũng không muốn bán cho các người. Kỳ thực, ta chỉ muốn cùng Tích công tử giao dịch một chút. Nói xong, Vân Phi Vũ nhìn về phía Tích Vô Nhai, chờ hắn ra ý kiến. Tích Vô Nhai thất thần, dương mắt nhìn nàng, thầm nghĩ, rốt cuộc cũng hành động rồi sao? Xem ra ta quá coi thường nàng. Vân gia chính là Vân gia, sao có thể cam tâm chịu thiệt, giả dối, hay thay đổi mới là bản tính của bọn họ, không phải sao? Hắn nâng mày, khẩu khí có chút không hờn không giận, giao dịch cái gì? Thấy Tích Vô Nhai không tức giận, Vân Phi Vũ cười nói, an tâm, ta không bắt huynh làm việc gì xấu xa, kỳ thực. Ân, nói như thế nào bây giờ, ta, y đột nhiên cúi đầu, ngập ngừng cả nửa ngày, đến lúc không chịu nổi ánh mắt của mấy người trong phòng, rốt cuộc ngẩng đầu, hai má đỏ bừng, trưng ra cái bộ dạng bất cứ giá nào cũng phải làm, nhắm mắt nói một mạch, ta muốn huynh dạy võ công cho ta. Năm người trong phòng, trừ bỏ Vân Phi Vũ mặt đỏ tai hồng, bộ dạng cực kỳ hồi hộp, ba người khác kinh ngạc há miệng, chỉ có Bích Nha là bình tĩnh hơn cả, khó hiểu nhìn y, sắc mặt liên tục thay đổi. Nhìn một lượt, thấy không ai nói chuyện, Vân Phi Vũ lặng lẽ lau khô mồ hôi trên tay, cẩn thận nhìn về phía Tích Vô Nhai, không được sao. Dường như sợ hắn cự tuyệt, Vân Phi Vũ lại vội vàng nói tiếp, kỳ thực chỉ cần dạy ta một ít võ công phòng thân là được rồi. Nói tới võ công, y nghĩ Tích Vô Nhai là võ lâm minh chủ, cho dù là mấy chiêu phòng thân cũng lợi hại hơn người rồi, nhưng mà trước kia xem qua rất nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp, mấy vị võ công cao cường thường không dễ dàng nhận đệ tử. Y cũng chưa nghĩ qua sẽ trở thành đệ tử của ai đó, cũng chẳng muốn làm. Hơn nữa, y cho rằng công phu của võ lâm minh chủ chính là đứng đầu thiên hạ, cho dù học sơ sơ vài chiêu cũng có thể trở nên lợi hại rồi. Tim đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh, Vân Phi Vũ vô cùng hồi hộp, mong chờ nhìn Tích Vô Nhai, mà Tích Vô Nhai cũng hết thất thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn ánh mắt nàng càng ngày càng u ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 37, tình cảm ấm áp vì sao muốn học võ công. Không biết qua bao lâu, khi Vân Phi Vũ tưởng mình đã mất hết hy vọng, Tích Vô Nhai đột nhiên lên tiếng. Không phải mới nói xong hay sao? Để phòng thân, phòng thân. Vân Phi Vũ không kiên nhẫn, nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt lại tươi cười, ta muốn học để phòng thân. Dù sao nếu bản thân có võ công, khi xuất môn sẽ không cần người khác phải bảo hộ. Nghe được những lời này, Tích Vô Nhai nhớ tới những lời Mạc Bạch nói lúc trước, thầm nghĩ nàng buồn bực vì sự việc Tân Tam lần trước, ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, học võ rất vất vả, hơn nữa nàng lại. Hắn quan sát Vân Phi Vũ một lượt, thân thể nhỏ bé yếu ớt như vậy, không thích hợp luyện võ. Vừa thấy hắn nói vậy, Vân Phi Vũ vô cùng tức giận, thầm nghĩ, không muốn dạy ta cứ nói thẳng, còn vòng vo như vậy làm gì? Đứng bật dậy khỏi ghế, tiểu nha, chúng ta đi. Thấy sắc mặt nàng khó coi, Tích Vô Nhai biết nàng hiểu lầm ý mình. Tuy rằng thực sự có ý nghĩ không muốn dạy nàng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đánh giá một hồi mới nói những lời đó. Nhìn nàng muốn bước ra khỏi cửa, Tích Vô Nhai luống cuống, trong lòng dâng lên dự cảm, nếu hôm nay để nàng đi như vậy, mình với nàng sẽ khó cùng nhau xuất hiện. Mặc dù lý trí nói như vậy là tốt nhất, nhưng thân thể lại không tự chủ được, nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt nàng, vội vàng nói, không phải ta không muốn dạy nàng. Nàng nên hiểu học võ công như trên sách cũng không dùng được, quan trọng là nội lực, cũng giống như động tác lưu loát đẹp mắt, trông được nhưng vô dụng, mà nội lực không phải có thể luyện thành trong một sớm một chiều, hiểu chưa? Giọng điệu giải thích của Tích Vô Nhai gần như có chút khép nép khiến cho tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên vô cùng, miệng mở to, cằm đều rớt xuống đất. Khoảng cách giữa hai người trong lúc đó không tới một bước chân, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tích Vô Nhai thoảng qua, Vân Phi Vũ bất giác đỏ mặt, lắp ba lắp bắp một lúc mới nói được một câu, ta biết, nhưng mà, ta sẽ không, không cần nội lực, dạy ta võ công gì đó, lợi hại một chút được không? Nhìn người trước mắt mình hai tay hồng thấu, đầu cúi thấp khiến Tích Vô Nhai đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Từ ngày ấy, khi thấy ánh mắt Nghiêm Thiên Mẫn nhìn nàng, kích động trong lòng chưa hề biến mất, mà lúc này nhìn thấy thần thái ngây thơ của nàng, bỗng dưng hắn nổi hứng muốn trêu chọc. Xoay người tới bên tai nàng thì thầm, nhẹ giọng trêu đùa, có, nhưng mà, ta sẽ dạy rất nghiêm khắc, nàng chịu được sao? Hắn làm sao vậy, ta đâu phải nữ nhân. Vân Phi Vũ âm thầm nghĩ, nhưng nhiệt độ trên gương mặt lại khiến y cảm thấy bối rối. Dùng sức lắc đầu, muốn đánh tan cảm giác kỳ lạ trong lòng lại bị giọng nói mềm mại ôn nhu bên tai khiến y giật mình, cứng người đứng tại chỗ. Đụng chạm nơi đầu môi khiến Tích Vô Nhai thất thần, cảm xúc mềm mại ở môi truyền sâu tới nội tâm, cảm giác ôm y ở Hoàn Ninh Trấn ngày ấy lại trỗi dậy, làn da trắng mịn ấm áp như vẫn dây dưa trong lòng bàn tay, dưới bụng đột nhiên căng thẳng. Nhận thấy ánh mắt mọi người trong phòng, lúc này Tích Vô Nhai mới biết hành vi của mình thực sự bất thường, vận khí ngăn chặn dục vọng đang dâng lên, lập tức lui về phía sau vài bước, cùng Vân Phi Vũ duy trì khoảng cách nhất định. Thực xin lỗi. Mặc dù gương mặt bình tĩnh như nước, nhưng đáy lòng lại bị sự thất thố của chính mình làm cho xao động, hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Gương mặt Vân Phi Vũ đỏ sẫm, nghe được câu thực xin lỗi của hắn, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, rồi lại có chút mất mát. Buồn bực vì mình lại ngượng ngùng như nữ nhân, mất mát là do hắn đột nhiên duy trì khoảng cách, một lúc lâu sau mới trả lời, không có gì. Hai người cứ đối mặt như vậy, không nói một lời. Mạc Bạch che miệng ho nhẹ hai tiếng, tiểu hổ tử vô cùng thông minh, lập tức hiểu rõ ý của y mà bưng trà nóng tới. Sư phụ, uống một chút nhuận cổ họng, gần đây người hay ho khan như vậy, hay để con đi tìm đại phu về xem thử. Mạc Bạch khoát tay, nháy mắt mấy cái tán thưởng hắn, sau đó nhìn hai người đứng yên ở cửa, vuốt chòm râu cười mỉm. Câu nói chen vào của Mạc Bạch giúp hai người bớt xấu hổ, Tích Vô Nhai nhíu nhẹ chân mày, lên tiếng trước. Khi ta mới gia nhập giang hồ có tự viết một bộ kiếm pháp, nếu Vân tiểu thư không chê, ta sẽ dạy nàng. Cũng được. Vân Phi Vũ nhanh chóng nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu, cũng không biết hành động trẻ con của mình khiến tâm trạng mới bình ổn của Tích Vô Nhai lại nổi lên gợn sóng. Ngày mai bắt đầu được không? Tích Vô Nhai ôn nhu nói. Vân Phi Vũ gật đầu, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhanh chóng đáp ứng để tránh đi cái cảm giác kỳ lạ trong lòng. Lại trầm mặc, Vân Phi Vũ không sao chịu được cái loại không khí áp lực như vậy, định lên tiếng cáo từ lại đột nhiên bị Tích Vô Nhai bắt lấy cổ tay. Không đợi y phản ứng, Tích Vô Nhai đã nói, ta đang kiểm tra kinh mạch của nàng, không nên cử động. Thì ra là vậy. Vân Phi Vũ âm thầm thở phào, cảm giác được một dòng nhiệt ấm áp từ cổ tay truyền tới, giống như có con giun nhỏ bò khắp nơi trên cơ thể. Ngơ ngứa, buồn buồn khiến y muốn cười. Tuy nhiên, y nhớ Tích Vô Nhai vừa nói không thể động đậy liền cố nén cảm giác khổ sở này xuống, không hề nhúc nhích mà đứng yên một chỗ. Tích Vô Nhai buông tay nàng ra, nhẹ nhàng lắc đầu, vốn nghĩ sẽ truyền cho nàng một bộ nội công trụ cột để cơ thể thêm khỏe mạnh, nhưng lại phát giác kinh mạch của nàng mảnh như tơ, thân thể đã quá tuổi luyện khí công, hiện tại muốn cải tạo kinh mạch cũng đã chậm, cho nên chỉ sợ cả đời này nàng cũng không luyện thành nội công. Không sao, ta chỉ muốn học một chút võ công phòng thân, chưa từng nghĩ tới sẽ muốn làm võ lâm cao thủ. Vân Phi Vũ cười nhẹ, mặc dù ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng có chút mất mát. Tốt lắm, vậy sáng sớm ngày mai nàng tới Đông Uyển, ta bắt đầu dạy nàng kiếm pháp. Có điều, bộ kiếm pháp kia là do ta sáng chế lúc trẻ tuổi, sức lực mạnh mẽ, cho nên có phần bá đạo. Hắn cúi đầu trầm tư, một lát sau nhìn Vân Phi Vũ, sau đó lại nhìn Mạc Bạch, ta phải suy nghĩ sửa như thế nào mới phù hợp với nàng, ân, ta đi trước, các ngươi cứ tự nhiên. Chủ nhân đã rời đi, bốn người còn lại cũng không còn lý do gì để ở lại Đông Uyển, cuối cùng đều rời đi, chính là lúc bắt đầu đi khỏi đó, Mạc Bạch có chút đăm chiêu, cười cười nhìn Vân Phi Vũ khiến y buồn bực không thôi. Trở lại Nam Uyển, Bích Nha vẫn không mở miệng nói một câu nào, ngược lại khiến Vân Phi Vũ mất kiên nhẫn. Tiểu Nha, tại sao nãy giờ không nói gì? Chẳng lẽ muội không vui mừng cho ta hay sao? Bích Nha nhìn về phía y, ánh mắt thăm dò cùng khó hiểu, vì sao tiểu thư muốn học võ công? Vân Phi Vũ đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, không phải đã nói rồi sao, là để phòng thân, đương nhiên, cũng muốn có năng lực để bảo hộ muội. Bảo hộ ta? Bích Nha kinh ngạc. Nhìn nụ cười ấm áp thuần khiết của người trước mắt, trong lòng lại một lần nữa xúc động. Hương lan các tại Thúy Hồng Lâu, mọi người trong phòng nói năng nhỏ nhẹ, hoan ca kéo dài, đám người này ủng hồng ỷ thúy. Chỉ có Nghiêm Thiên Mẫn tay cầm một bầu rượu ngồi ở lâu lan ngắm trăng độc ẩm. Gương mặt ngăm đen của Lý Minh Ngọc nổi lên đà hồng, lắc lư đi lại bên người Nghiêm Thiên Mẫn, đặt mông ngồi xuống, vòng tay khoát qua vai hắn, mang theo men say trêu đùa, Nghiêm huynh, lại nhớ vị tiểu huynh đệ của huynh sao? Còn không chịu thừa nhận có tình cảm với y, cũng khó trách, Kiều tiểu huynh đệ lớn lên thật xinh đẹp a, ai thấy đều động tâm. Thấy vẻ mặt hắn vẫn thờ ơ, không ngừng uống rượu, Lý Minh Ngọc nghĩ nghĩ, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, an tâm, thích nam nhân cũng không có vấn đề gì, các huynh đệ ủng hộ huynh. Hơn nữa ở Dạ Diệp quốc này, người thích nam nhân cũng không ít. Nghe cha ta nói đương triều Tả đại thần còn bao dưỡng mấy nam sủng trong phủ Nga. Như huynh thì tính cái gì chứ? Tiểu Vũ không phải nam sủng. Nghiêm Thiên Mẫn đẩy hắn ra, gương mặt tức giận. Lý Minh Ngọc bò lên khỏi mặt đất, khó hiểu gãi đầu, nhếch miệng tươi cười, cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Hắc hắc, đừng tức giận, đừng tức giận, ta chỉ lấy ví dụ thôi mà. Cợt nhà tiến tới đoạt bầu rượu trong tay Nghiêm Thiên Mẫn, uống mấy ngụm lớn, vậy thì lề mề cái gì nữa, trực tiếp đi thổ lộ tâm ý thôi. Thích nam nhân thì đã làm sao, nếu lão tử thích một con heo thì lão tử cũng không sợ, hơn nữa Kiều tiểu đệ lại còn là một mỹ nhân. Huynh đệ à, ta khuyên huynh một câu, huynh mà còn ở trong này do dự, sau này nhất định sẽ hối hận. Hối hận sao? Nghiêm Thiên Mẫn cười khổ, từ ngày ấy, đã 5 ngày hắn chưa gặp tiểu tử kia, mỗi ngày đều ngẩn ngơ. Tuy rằng hắn thực sự tức giận tiểu tử kia giấu giếm thân phận, nhưng sau đó bình tâm suy nghĩ lại, hơi hơi nhớ tới lần đầu tiên bọn họ cùng nhau uống rượu ở Tửu Sao Sao Sao, chính mình nói cho y biết bản thân ghét Vân gia, mà lúc đó tiểu tử kia cũng hỏi mình cũng sẽ ghét y sao. Có lẽ từ lúc đó, tiểu tử kia cũng không dám nói ra sự thật. Mấy ngày ở chung, Nghiêm Thiên Mẫn có thể khẳng định tiểu tử kia không phải hạng người có tâm cơ, có thể nói đôi khi rất thẳng thắn đáng yêu. Hỉ nộ ái ố luôn thể hiện trên gương mặt, chỉ cần nhìn biểu tình của y là biết mỗi khắc y đang nghĩ gì. Ta như vậy, là thích y sao? Chắc là như vậy rồi. Mấy ngày không gặp, trước mắt luôn hiện lên gương mặt tươi cười ấy, tinh thần cũng không ổn định, đến đâu cũng đứng ngồi không yên. Trước kia ngại cả hai cùng là thân phận nam nhân cho nên không dám nghĩ tới. Chính là, từ lúc biết hắn kỳ thực lại là nàng, tuy rằng biết nàng là người của Vân gia lại vẫn nhịn không được mà động tâm, không thể vãn hồi. Để nói xem, nếu bản thân và hảo bằng hữu nhiều năm cùng thích một người, vậy phải làm sao bây giờ? Vinh nói cái gì? Lý Minh Ngọc quay mặt lại, hơi giật mình nhìn hắn. Nghiêm Thiên Mẫn có chút buồn bực, nhưng lúc này có việc cầu ngươi, đành phải kiên nhẫn lặp lại. Ta nói là, nếu đệ và hảo bằng hữu nhiều năm cùng thích một người, nên quyết định như thế nào? Ha ha ha, Lý Minh Ngọc cười ha ha, lau lau khóe mắt, ôm bờ vai của hắn, hì hì nói, cái này thì có gì khó khăn, cạnh tranh công bằng thôi. Cảm tình không phải là chuyện các người có thể tự quyết định, chủ yếu là do Kiều tiểu đệ lựa chọn. Sao nào, đối thủ của huynh là ai? Huynh đệ chúng ta giúp huynh đánh bại hắn. Biến sang một bên đi. Khúc mắc rốt cuộc được cởi bỏ, Nghiêm Thiên Mẫn đạp nhẹ hắn một cái, đoạt lại bình rượu uống một ngụm lớn, cười mỉm rồi lại nhét trở lại tay hắn, uống, hôm nay không say không về. Được được, không say không về. Các huynh đệ, uống a. Cùng Lý Minh Ngọc hô lên, Hương Lan Các trở nên náo nhiệt, mà Nghiêm Thiên Mẫn nhìn ánh trăng trên cao, trong lòng cũng có một mảnh minh nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 38, bắt đầu tất cả ánh sáng trở nên mờ nhạt chìm vào bóng đêm, vạn vật bị màn đêm bao phủ, một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, nhẹ nhàng dùng y phục màu bạc của mình chiếu xuống nhân gian. Ánh trăng giống như tinh linh của bóng đêm, nhảy múa khắp nơi. Ngồi trên đỉnh núi của Vân Vũ Sơn Trang, cả thân người tản ra phong thái vô hạn, sự trang nghiêm cùng thần bí ở dưới ánh trăng càng khiến kẻ khác khó lòng phân biệt. Trong chủ uyển, một gã tiểu tư cung kính đứng trước cửa thi lễ với người trong phòng, âm thanh không lớn không nhỏ truyền vào phòng, đại thiếu gia, lão gia mời người tới thư phòng thương nghị chuyện quan trọng. Được, đã biết, nói ta sẽ tới sau. Gã tiểu tư thi lễ, nhanh chóng rời khỏi. Xoay người, Vân Khoảnh Dương không thay đổi sắc mặt nhìn tiểu đậu tử đang thắt nút túi đồ, thản nhiên nói, đi chuẩn bị nước tắm cho ta. Tiếng bước chân xa dần, hắn đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó hạ lệnh cho ai đó ở bên ngoài, vào đi. Nhấc vạt áo ngồi lên cạnh bàn, không biết từ khi nào đã có một người quỳ dưới chân hắn, toàn thân được bao phủ bởi một tầng hắc y kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt đen lạnh lùng.